công cuộc bị 999 em gái chinh phục. Chương 762, Cain gặp nguy, góc truyện audio.com. 3 ngày sau, Cain như biến mất khỏi thế gian. Ngày hôm sau, Cầm trở lại nhà, vẻ mặt bình thường. Vẫn sinh hoạt như ngày thường, vẫn vui vẻ chuyện trò với mọi người như thể sự việc tối qua chưa xảy ra, như thể Cain chưa biến mất là điều bình thường vậy. Tối hôm đó, anh đang ngồi chấm bài trong phòng thì đột nhiên dừng bút, lạnh giọng nói. Ra đi, thuật ẩn thân của ngươi chưa đủ sức để qua mắt ta đâu. Từ trong bóng tối, một thân ảnh xuất hiện, lợi hại, ta vừa mới ẩn thân tiến vào mà đã có thể biết được. Xem ra sự việc 3 ngày trước đã khiến anh đề phòng hơn rất nhiều a. Cầm quay sang, vẻ mặt lạnh nhạt, đừng có dài dòng, chẳng lẽ ngươi không chú ý đến lời ta nói sao? Đừng để ta thấy các ngươi, nếu không thì đừng có trách. Vladimir Xdarso nhún vai nói, yên tâm, ta không có ý định tiếp tục giở trò đó đâu, đồng thời ta cũng cảnh cáo những tên có ý định như vậy rồi. Sẽ không có tên nào làm như vậy nữa đâu, đó cũng coi như là lời xin lỗi của ta đi. Cầm nhìn thật sâu tên này rồi nói, không có việc gì ngươi cần phải xin lỗi cả, kẻ yếu rốt cục thì vẫn phải làm trò chơi cho kẻ mạnh mà thôi. Dù rất đau lòng nhưng nó là hiện thực của xã hội, của vũ trụ này. Ngươi cảm thấy có lỗi cũng là do ta mạnh hơn ngươi, ta đã đánh bại ngươi. Đó có lẽ chính là lỗi của ngươi đi, về điều đó thì ta không cần ngươi xin lỗi cũng không muốn nhận lời xin lỗi này. Nó khiến cho ta cảm thấy mình như các ngươi và đó là điều ta không muốn thấy chút nào. Ta khác các người, Vladimir Xdarso cũng nhìn Cầm rồi nói, ta không cần biết ngươi muốn nhận hay không, dù sao việc này ta cũng đã làm rồi, không cần cảm ơn, ta đến đây là vì việc khác. Cầm nhìn sang Vladimir Xdarso nói, có việc gì mau nói, có dám mau thả. Vladimir Xdarso trầm ngâm một chút rồi nói, thật ra ta là đến nhờ ngươi cứu tỷ tỷ của ta. Cũng chính là người sống cùng ngươi, Cailin Xdarso. Cầm vẻ mặt có chút ngạc nhiên, cứu, tại sao phải cứu? Chẳng lẽ với thực lực của các ngươi thì trong cái vũ trụ này còn có thứ có thể làm khó các ngươi sao? Trong gia tộc Xdarso thì Cailin tỷ tỷ thiên phú rất tốt. Dù địa phận không đặc thù như Christina trong gia tộc Francis nhưng cũng rất được coi trọng. Địa vị của nàng trong gia tộc Xdarso cao hơn ta rất nhiều. Trong gia tộc Xdarso thì mọi thứ đều được phân cấp rất rõ ràng. Nàng cao cấp hơn ta nên ta hoàn toàn không thể can thiệp hay hỗ trợ khi nàng đã ra lệnh. Việc ngươi vượt qua sự trưởng khống của nàng khiến lòng tự tôn của nàng có thể nói bị tổn thương. Nàng quyết tâm sẽ tìm ra rốt cục bản thân thiếu ở đâu, biết bản thân sai ở đâu để có thể chinh phục ngươi. Nàng từ bỏ tất cả, cấm chúng ta can thiệp, dùng loài thuốc đặc biệt khiến cho bản thân suy yếu đến tận cùng. Thậm chí có khi còn yếu hơn người trái đất các ngươi. Và mang cái cơ thể suy yếu đó mà tiến vào xã hội của các ngươi. Vậy thì sao, với khả năng của nàng thì việc sinh tồn ở cái thế giới này có lẽ không khó đi. Ngươi nghĩ một người không có đồng nào trong túi thì có dễ dàng sinh sống trong cái thế giới này không? Thế giới nào cũng sẽ không bao giờ hoàn toàn có người tốt, có thể thế giới này người tốt không ít nhưng người xấu chắc chắn cũng rất nhiều. Đây cũng coi chị ta là số đen đi, không đồng nào trong túi, nàng bán máu lấy một chút tiền rồi bắt đầu lập nghiệp. Với sự ưu tú của nàng, chỉ với vài túi máu đó, trong vòng vài ngày cô nàng đã kiếm được đến 10.000 đô, một số, góc truyện audio.com, tiền tuy không nhiều nhưng mà chỉ trong vòng 2 ngày mà kiếm được bằng đó chỉ với vài đô bán máu thì ngươi có lẽ đã biết độ khủng rồi đi. Tất nhiên nàng rất thông minh khi chuyển nhiều địa điểm kiếm tiền khiến cho dù kiếm nhiều nhưng sẽ không để lại dấu chân. Nhưng ai bảo vị tỷ tỷ này lại không che giấu cơ thể bốc lửa cũng như khuôn mặt xinh đẹp của mình. Đẹp như vậy thì số người để ý nàng tất nhiên là không ít. Hoạt động của nàng cũng có nhiều người chú ý. Một người vừa xinh đẹp tuyệt luân lại vừa có thực tài như vậy hiển nhiên lọt vào mắt của rất nhiều người. Cái quan trọng là nàng chỉ ở một mình không có bất cứ hậu thuẫn, phấn đấu từ hai bàn tay trắng lên đến bây giờ. Không bắt vào tay thì phí đúng không? Mà những kẻ đó thì thiếu gì thủ đoạn cơ chứ? Nàng rất thông minh nhưng mà không có căn cơ thì lấy gì đấu lại những kẻ đó, tất nhiên nàng cũng sẽ không ngồi yên chịu chết. Bằng một cách thần kỳ, tỷ tỷ đại nhân lấy được thông tin mật về những giao dịch bẩn thỉu của một ông chủ lớn cũng là người theo đuổi mãnh liệt nhất. Nhưng xui xẻo là chưa kịp làm gì đã bị phát hiện và bị rượt đuổi. Đã một ngày rồi, số tiền của tỷ tỷ đại nhân cũng sắp hết rồi, chỉ sợ nàng cách bị bắt cũng không xa. Đây có thể coi như là tình hình nguy hiểm, ngươi không dám ra tay khi chưa có lệnh nhưng chẳng lẽ trên ngươi không có ai có quyền ra tay sao? Tất nhiên là có, ta đã liên hệ gia chủ về tình cảnh này nhưng mà không biết sao ông ấy lại bảo cứ kệ nàng xoay sở. ta cũng không biết nên làm sao nên chỉ có thể đến tìm ngươi bởi vì ta biết chắc chắn nàng sẽ không cầu xin giúp đỡ. Bởi vì bản tính và kiêu ngạo của gia tộc Dark Soul không cho phép. Chỉ có anh mới có thể cứu được vị tỷ tỷ này mà thôi. Cầm Lâm vào trầm ngâm như đang suy nghĩ điều gì. Đột nhiên anh nói, sao cậu nghĩ ta sẽ ra tay? Ta không có nghĩa vụ cũng như lý do gì mà phải ra tay cả. Bởi vì ta tin anh sẽ làm việc đó. Anh có thể vì người ngoài bị đùa cợt mà quyết liệt với người đã có quan hệ với anh đủ để chứng tỏ anh rất trọng tình trọng nghĩa. Tất nhiên sẽ không thấy chết mà không cứu. Cầm đứng dậy lạnh giọng nói, ngươi đi về đi, việc này không liên quan đến ta. Vladimir Iksdaksou nhìn bóng lưng Cầm một cái thật sâu rồi thở dài, lấy trong túi áo ra một mảnh giấy, đặt lên bàn rồi nói. Đây là nơi mà tỷ tỷ đang ẩn trốn, cứu hay không là quyền của ngươi. Nói rồi thân hình của hắn mờ dần và biến mất trong bóng tối. New York, Mỹ, trong một con cống ngầm, một thân ảnh thở hổn hển đang ngồi đó trên trán, mồ hôi lạnh đổ ra như tắm. Trên cánh tay trái của cô có dấu vết được băng sơ sài và giờ lại đổ máu. Ở trong đó là một viên đạn chưa được lấy ra. Người này còn ai khác ngoài Kailin. Cô đã bị truy đuổi một ngày một đêm rồi. Dù nhiều lần dùng kỹ thuật cắt đuôi được kẻ địch nhưng mà rồi cô cũng vẫn bị tìm ra bởi thế lực mà cô đắc tội quả thật rất lớn, phạm vi bao phủ không hề nhỏ. Mà cô còn không quen thuộc đường đi nước bước mà thân thể thì lại quá yếu. Có thể chạy trốn lâu vậy đã là rất khó khăn rồi. Giờ tiền của cô cũng chỉ còn lại có 10 đô, cơ thể suy yếu đến cùng cực, vết thương đã bắt đầu có dấu hiệu nhiễm trùng. Quả thật là khó có thể thoát được, cô có thể cầu xin trợ giúp không? Có thể nhưng lòng kiêu ngạo không cho phép, bị những kẻ mà cô vẫn coi thường, vẫn còn là đồ chơi dồn vào chân tường phải cầu xin tha thứ thì sao cô có thể chấp nhận được? Với lại, gocchuyenaudio.com, cô chưa chắc đã thua, đột nhiên từ bên ngoài tiếng bước chân dồn dập khiến cho vẻ mặt Kailin khẽ biến sắc. Cách chương.